Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khu vực thả hoàn toàn tự nhiên. Sau này, anh dự định khoanh một khu vực từ trên núi xuống dưới, biến nó thành thiên đường cho các loài vật được thả rông. Nhờ có một cái hồ lớn khoảng 15 mẫu, anh mới có thể thực hiện việc chăn nuôi thả tự nhiên. Vịt và ngỗng vốn có bản tính thích nghịch nước, thường sinh sống trong hồ nhân tạo, sẽ không phá hoại các loại cây trồng. Hơn nữa, anh sẽ khoanh vùng và hạn chế phạm vi hoạt động của chúng. Một cái hồ lớn như vậy là đủ cho vịt và ngỗng sinh sống rồi. Hơn nữa, gia đình anh cũng sẽ thường xuyên cho chúng ăn, không để chúng bị đói. Tất nhiên, lợn rừng thì không được, sức phá hoại của chúng quá lớn, nhất định phải nuôi nhốt. Đây cũng là dự định của Vương Cường cho năm sau, anh chuẩn bị giảm mạnh số lượng lợn rừng nuôi. Vương Cường cũng không quá quan tâm đến việc ngành chăn nuôi của gia đình sẽ phát triển đến đâu. Chỉ cần trong quá trình chăn nuôi không xảy ra dịch bệnh là được. Nhưng với linh dịch từ bảo hồ lô bảo vệ, chắc chắn ngành chăn nuôi và trồng trọt của gia đình sẽ phát triển vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Sở dĩ Vương Cường muốn khai thác hậu sơn để trồng trọt và chăn nuôi, nói thẳng ra là anh không muốn nhìn thấy ruộng đồng và rừng núi nhà mình bị bỏ hoang. Sau này, anh muốn có thể tự cung tự cấp mọi thứ. Còn về kiếm tiền, với ngón tay vàng trong tay, anh lo gì không kiếm đủ tiền tiêu. Mùng 7 Tết, Vương Cường vừa thức dậy đã thấy tuyết rơi. Tuyết không hề nhỏ, lại là loại bông tuyết hiếm thấy ở phương Nam. Trong ký ức của anh, quả thật có một trận tuyết lớn như vậy, còn kéo dài suốt mấy ngày. Đây cũng là trận đại tuyết cuối cùng trong vòng 40 năm sau này ở huyện Trà Thành. Từ sau khi ruộng đất được chia cho từng hộ, các loại nhà máy mọc lên như nấm sau mưa, số lượng xí nghiệp lớn nhỏ tăng lên chóng mặt, dẫn đến khí hậu biến đổi ngày càng lớn. Về sau, khí hậu toàn cầu nóng lên nhanh chóng, trong ký ức của Vương Cường ở tương lai, trong mấy chục năm ở Trà Thành, sẽ không còn được thấy lại loại bông tuyết đẹp như tranh vẽ này nữa. Đẹp thật, Vương Cường đưa tay phải ra khỏi lan can đá ở ban công, hứng lấy vài bông tuyết, đưa lên mũi người, nhắm mắt lại, lặng yên không nhúc nhích như thể đang say sưa. Tuyết lớn rơi sột soạt, nhìn ra xa, giữa trời đất một màu trắng xóa, đẹp đến cực hạn. Đáng tiếc, anh lắc đầu, thở dài một hơi. Trận tuyết này phủ dày khắp nơi, cảnh đẹp như vậy thật đáng tiếc, sau này Trà Thành sẽ không còn được thấy lại. Đáng tiếc là trong nhà không có máy ảnh, không cách nào ghi lại bức tranh tuyệt mỹ này. Sau này, bức tranh này không thể tái hiện nữa, thật sự khiến người ta tiếc nuối. May mắn là khi đi bán heo rừng trong thành, Vương Cường luôn tiện mua bắp ngô và các loại hoa màu về nhà tích trữ, còn thu mua của thôn một đống bắp ngô và khoai lang, dùng làm thức ăn cho đám heo rừng ngày càng đông. Chính vì đã chuẩn bị đầy đủ, hiện tại gặp phải thời tiết này, mới đảm bảo đàn heo rừng nhà anh có cái ăn cái uống. Để tránh heo tranh giành, anh chỉ để lại một con lợn được to khỏe nhất trong chuồng làm giống, còn lại đều đã ba lần đạp xe mang ra tiểu lâu mã tử bán. Trong đàn heo rừng nhỏ, anh chỉ giữ lại ba con đực, những con khác đều đã thiến. Làm như vậy, không chỉ để heo lớn nhanh hơn, giảm bớt mùi tanh trên người chúng, mà quan trọng hơn là để chúng khỏi đánh nhau, làm loạn chuồng. Lợn rừng nuôi thả không được, sức phá hoại của chúng quá lớn, chỉ có thể nhốt chúng trong chuồng kiên cố. Cho nên, sau khi bắt xong lợn rừng ở mấy ngọn núi gần đây, Vương Cường không định tiếp tục đi bắt nữa. Số lượng quá nhiều, chỉ riêng việc nuôi lợn rừng thôi cũng cần rất nhiều công sức. Đợi đến khi đàn lợn rừng nhỏ bắt về lớn lên và được bán đi, anh sẽ điều chỉnh lại quy mô nuôi, giảm bớt hơn một nửa mới được. Hàng năm chỉ cần chăn nuôi mấy chục con lợn rừng lớn là đủ rồi. Nếu không, cuộc sống sẽ quá mệt mỏi, chỉ lo nuôi đàn lợn rừng cũng đã tốn quá nhiều thời gian. Mặc dù hiệu quả kinh tế và lợi nhuận không tệ, nhưng không đáng. Sau này, trang trại lớn của nhà anh có quá nhiều bí mật, mời người đến ở và làm việc là không thích hợp. Cùng lắm thì vào mùa thu hoạch, mời người đến giúp một tay là được. Gà vịt ngỗng thì có thể nuôi thêm một chút, cứ thả rông trên núi, để chúng biến thành động vật hoang dã, tự xây tổ ấp trứng, tự do sinh sôi. Bây giờ ba cô em gái cũng không đi khai hoang nữa, công việc chính hàng ngày của các cô là nuôi lợn rừng. Thức ăn cho lợn rừng cũng không cần nấu, chỉ cần ném vào là được. Vậy mà, mấy cô nhóc cũng mệt đến bơ phờ. Những ngày này, Vương Cường âm thầm cho mọi người uống trà mỗi ngày, thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt linh dịch, cơ thể của ba cô em gái trở nên càng ngày càng tốt, sức lực cũng lớn hơn nhiều. Đây cũng là lý do vì sao các cô có thể kiên trì nuôi nhiều lợn rừng như vậy. Anh hai, anh dậy sớm vậy. Anh hai, hôm nay tuyết lớn quá. Anh hai, tuyết rơi nhiều quá. Lúc này, giọng nói của ba cô em gái đột nhiên vang lên sau lưng anh. Các cô vừa mới rời giường rửa mặt xong, hứng thú bừng bừng chạy xuống lầu 2, cũng ra ban công ngắm tuyết. Đẹp quá. Năm nay lại có tuyết lớn như vậy. Cảnh tuyết đẹp quá đi. Mấy cô nhóc vô cùng phấn khích, líu ríu nói. Một lát sau, các cô chợt nghĩ ra điều gì đó, liền kêu lên với Vương Cường. Anh hai, em cảm thấy mình cao hơn. Sức em càng ngày càng khỏe, một gánh khoai lang đầy ắp em cũng vác được. Anh hai, chắc chị em mình cũng giống như anh, đang tuổi lớn nhanh ấy mà. Chắc chắn là vậy rồi. Vương Cường nghe vậy thấy buồn cười, cố ý làm một động tác khoe mẽ cơ bắp, lắc lư nói với các cô, các em nhìn xem, anh cũng cao lớn hơn không ít, năm nay 16 tuổi, gần 1m8 rồi đấy. Chắc là do khí hậu nhà mình ngày càng tốt, ngày càng nuôi người. Anh nói rất hợp lý, không hề có sơ hở, thêm nữa mấy tháng nay, cả nhà mình ăn ngon, ngủ ngon, cơ thể lớn nhanh hơn, sức lực cũng mạnh hơn, chuyện này rất bình thường. Nói đùa thì nói đùa, nhưng anh cũng cảm thấy hiệu quả của linh dịch nhất tinh phẩm sau khi thăng cấp thật kỳ diệu. Uyển Quân 13 tuổi năm nay đã cao hơn 1m6. Hai cô em song sinh mới 11 tuổi cũng đã cao hơn 1m5. Hơn nữa, thân hình các cô càng ngày càng cao lớn, sức lực cũng tăng lên gần gấp đôi. Da rẻ của các cô cũng ngày càng đẹp, trắng hồng rạng rỡ, như nước trong veo, đều trở thành những tiểu mỹ nữ vô địch. Trong đó, Uyển Quân là xinh đẹp nhất, trông như một tiểu tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Dựa theo cách chấm điểm bây giờ, cũng đủ để được 95 điểm. Con chó vàng và 4 con chó con thường xuyên dùng linh dịch, sự thay đổi của chúng còn lớn hơn. Vương Cường đương nhiên sẽ không quên những tay trong nhà thiện nghệ này, thỉnh thoảng lại cho chúng ăn một bát linh dịch pha loãng, thêm vào đó là ăn ngon uống ngon, sự thay đổi này cũng không có gì lạ. Con chó vàng hiện tại nặng gần 100 cân, da lông mượt mà bóng loáng, khí thế rất uy vũ. Mỗi khi nó đến chuồng lợn, đám lợn rừng đều không dám lại gần, rõ ràng là bị khí thế của nó dọa sợ. 4 con chó con hiện tại cũng đã 15-16 cân, có thể bắt đầu trông nhà. Bọn chúng không cần ai chăm sóc nữa, suốt ngày đi theo con chó vàng chạy khắp nơi trong nhà, chơi đùa rất vui vẻ. À, cô em tinh mắt Huyền Linh đột nhiên phát hiện có một bóng người đang đi tới từ hướng cầu đá. Đó chẳng phải là trưởng thôn sao, xem ra là đang đi về phía nhà mình. Uyển Quân cũng phát hiện, liền nói ngay. Cô có chút kỳ lạ nghĩ ngợi, nói tiếp, không phải trong thôn đã tìm được địa điểm thích hợp để xây dựng nhà máy, đang điều động trai tráng trong thôn xây dựng xưởng gạch đỏ, xưởng vôi và lò nung ngói rồi sao? Theo lý thuyết, trưởng thôn là người bận rộn nhất, sao ông ấy lại rảnh đến nhà mình? Chắc là do tuyết rơi không thể làm việc, mọi người đều ở trong nhà, nên trưởng thôn có việc tìm anh hai. Uyển Ngọc suy đoán nói. Mọi người thấy trưởng thôn đang dẫm lên lớp tuyết dày đặc dưới chân, mỗi bước một lún, sắp đến trước cổng nhà mình rồi, Uyển Ngọc liền nói, em đi mở cửa. Cô nói với con chó vàng, A Tài, chúng ta đi mở cửa, có khách đến. Đạp đạp, cô nhóc lập tức dẫn theo con chó vàng đứng dậy, 4 con chó con đi theo phía sau, mọi người nhốn nháo chạy xuống lầu, xông ra khỏi biệt thự lớn, chạy về phía cổng lớn không xa. Dầm, thế nhưng, con bé chạy nhanh quá, gia thượng đánh giá thấp độ khó khi chạy trên lớp tuyết dày, nên rất nhanh đã ngã nhào xuống đất. Cũng may đây là tuyết, ngã thế nào cũng không đau. Bởi vậy, con bé không những không khóc mà còn như tìm được trò vui mới. Nó vừa bò dậy vừa cười ha ha, rồi lại cố tình ngã xuống đất mấy lần khi tiếp tục chạy trốn. May mà nó không quên mở cửa, vừa chơi đùa vừa chạy, lát sau nó đã đến trước cổng lớn và mở cánh cửa gỗ khoa trái. Chào thôn trưởng ạ, bác đến tìm anh trai cháu ạ. Vừa mở cổng, Uyển Ngọc đã ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Đúng vậy, bác có chút việc muốn nói với anh trai cháu. Thôn trưởng đứng dưới cổng, phủi tuyết trên người xuống, ông ngạc nhiên ngắm nhìn tòa cổng lớn, tấm tắc khen, Tiểu Ngọc, cái cổng nhà cháu xây đẹp quá, có điều hơi quá so với bình thường. Từ khi Vương Cường bắt đầu xây dựng cổng nhà, người trong thôn đã nhanh chóng phát hiện ra. Trong thời gian này, thỉnh thoảng lại có người đến xem lạ, khi xây xong thì kéo đến góp vui, và người trong thôn lại có thêm một chủ đề để bàn tán. Thôn trưởng chưa từng đến xem, cũng chỉ nghe người ta kể lại, giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khí thế rộng rãi, đẹp vô cùng. Ông cùng vài vị cán bộ thôn, một tháng qua có thể nói là đứng ngồi không yên. Chẳng biết làm sao, thấy nhà Vương Cường ngày càng phát triển, nhìn lại những gia đình khác trong thôn, ai nấy đều sốt ruột. So với nhà Vương Cường, cuộc sống của họ khác biệt một trời một vực. Ngày nào mọi người cũng nhịn không được mà nhìn, mà nghĩ, ai mà chịu cho nổi. Nếu Vương Cường không đưa ra đề nghị, lại còn vạch ra kế hoạch lớn cho thôn, thì mọi người có lẽ còn chịu đựng được. Nhưng người ta đã giúp thôn vạch xong kế hoạch rồi, chỉ cần từng bước thực hiện là được. Nếu trong thôn không thay đổi, thì thời gian này thật không có cách nào mà qua, tất cả mọi người sắp phát điên lên mất. Thế là, việc ăn nhậu ngày ngày đã không còn, người đánh bài cũng bật tăm. Theo yêu cầu mạnh mẽ của hầu hết thôn dân, đại hội thôn dân đã nhanh chóng được tổ chức. Ủy ban thôn ớ mờ thuận theo ý dân, rồi nhanh chóng tiến hành động viên. Mọi người nóng lòng dựa theo yêu cầu và đề nghị của Vương Cường, trong phạm vi quản lý của thôn Giang Bối, bốn phía đi tìm địa điểm thích hợp để xây xưởng. Thôn Giang Bối lớn như vậy, tự nhiên có vài nơi thích hợp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ủy ban thôn cuối cùng đã đưa ra quyết định, chọn một khu đất hoang dưới chân núi Đá Vôi, cách xa khu dân cư, rất phù hợp để quy hoạch xây xưởng. Mấy nhà máy này không có gì khó khăn trong xây dựng. Trong thôn có không ít người từng tham gia xây dựng loại xưởng này, kinh nghiệm rất phong phú. Mọi người quyết tâm phải giống như nhà Vương Cường, đạt được bước nhảy vọt lớn trong phát triển. Thế là, thôn góp vốn, nhà có tiền thì góp tiền, có người thì ra người, có sức thì góp sức. Ủy ban thôn chuyên môn cử người đăng ký, dựa theo mức đóng góp của từng nhà, sẽ ưu tiên phân phối biệt thự và chiết khấu trong tương lai. Cho nên, việc quy hoạch xây dựng mấy đại công xưởng trong thôn hiện nay tiến triển rất nhanh, rất thuận lợi. Khi công cuộc kiến thiết quy mô lớn ở thôn chính thức khởi động, bước thứ hai sẽ là sửa đường và quy hoạch xây nhà. Nhưng có một vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay. Đó là, làm sao để có đủ lượng tre bương cần thiết. Tre bương là vật liệu xây dựng chủ yếu cho những ngôi nhà tương lai, nên vấn đề này cần được giải quyết nhanh chóng. Theo lời Vương Cường, chỉ cần xây biệt thự 3 tầng, tre bương có thể dùng để thay thế cốt thép. Tuy nhiên, trước tiên cần phải chặt những cây tre bương trưởng thành đem phơi khô, nếu không sẽ không đạt tiêu chuẩn. Thêm vào đó, giàn giáo cần thiết cho việc xây nhà cũng cần không ít tre bương trưởng thành, điều này tạo ra một vấn đề nan giải. Lão thôn trưởng đến lần này là vì nhắm đến đại trúc sơn nhà Vương Cường. Trong thôn cũng có tre bương ở những nơi khác, nhưng theo Vương Cường nói, không được chặt cây dọc bờ sông và rừng trúc, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, tất cả tre bương ở những nơi khác trong thôn cộng lại cũng không đủ cho đợt xây dựng lớn này. Thế nên, rừng trúc lớn sau núi nhà Vương Cường trở thành địa điểm then chốt. Hơn nữa, ông còn muốn hỏi ý kiến Vương Cường về những đề xuất cho công trình lớn sắp triển khai. Hôm nay trời đổ tuyết lớn, ông đến để cùng Vương Cường bàn bạc. Mọi người ngồi trong phòng khách lớn trên lầu 2 nhà Vương Cường, bên cạnh có một chậu than lửa cháy rừng rực, ấm áp và thoải mái. Lão thôn trưởng không dài dòng, nói rõ ý định của mình với Vương Cường, sau đó mỉm cười nhìn anh. Được thôi. Vương Cường vốn đã có ý định, trong lòng cũng đã có những quy hoạch của riêng mình, nên đương nhiên sẽ không chịu thiệt thòi, tre bương trên đại trúc sơn nhà tôi, có thể cho thôn dân chặt hết về, cất giữ phơi khô. Nhưng, dù tôi không lấy tiền tre bương, mọi người phải giúp tôi đào hết gốc tre lên, vận chuyển đến địa điểm tôi chỉ định để trồng lại. Tôi định trồng một vòng rừng trúc quanh ruộng đồng và sơn lâm nhà tôi, vừa để mỹ hóa cảnh quan, vừa tạo thành một vòng tường trúc làm hàng rào, như vậy, sự an toàn của ngôi nhà sau này sẽ được đảm bảo hơn. Anh không giấu giếm ý định của mình, nói rõ yêu cầu và dự định với lão thôn trưởng. Có bảo hồ lô, anh không lo những cây tre được di chuyển sẽ không sống được. Đây là một yêu cầu hợp lý, đồng thời thể hiện sự công tâm của Vương Cường, trong khi thôn chỉ cần bỏ ra một chút sức lao động mà thôi. Mà đối với giang bối thôn đông dân cư, đây căn bản không phải là vấn đề gì. Hơn 1 vạn người cùng nhau ra quân, chỉ một ngày là có thể hoàn thành 2 việc này. Đây chính là sức mạnh to lớn của người đông, một khi mọi người đồng lòng hiệp lực, nguồn năng lượng được phát huy sẽ khiến tất cả kinh ngạc. Tốt, lão thôn trưởng vỗ bàn đứng dậy, dứt khoát đáp ứng, chuyện này, ta quyết định như vậy. Vương Cường, cháu thật là đại công vô tư, sau này người trong thôn sẽ nhớ và cảm ơn cháu. Đợi trận tuyết lớn này qua đi, khi tuyết tan, ta sẽ lập tức triệu tập toàn thôn hành động, nhiều nhất 1 ngày là có thể làm xong chuyện lớn này. Trong lòng giải quyết được một vấn đề khó khăn, ông như chút được gánh nặng, tràn đầy phấn khởi cùng Vương Cường thảo luận thêm về những tình huống cần chú ý trong công cuộc xây dựng lớn sắp tới của thôn. Nửa canh giờ sau, ông khéo léo từ chối lời mời ăn trưa của Vương Cường, đứng dậy cáo từ rời đi. Nhìn lão thôn trưởng rời đi, Vương Cường cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ dựa vào sức mình để chặt cây và cấy ghép toàn bộ rừng trúc trên hậu sơn, thì 1-2 tháng cũng chưa chắc xong. Nhưng nhờ cơ hội này, anh đã giải quyết hoàn hảo vấn đề nan giải này, thật là vẹn toàn đôi bên. Chỉ cần cấy ghép trúc căn, toàn bộ tre bương trên chính sơn đều phải chặt bỏ, đưa cho thôn coi như vừa vặn. Như vậy, anh chẳng những có được danh tiếng, mà còn đạt được lợi ích thiết thực, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ cần sau đó anh đào xong hồ nhân tạo, thì đến mùa xuân, anh có thể thực hiện kế hoạch thu mua cây trà già. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, luôn vội vã trôi qua trong lúc ta lơ đãng. Trong nháy mắt, đã đến 30 Tết. Vương Cường đã dậy từ sớm, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt xong xuôi, sau đó đẩy cửa gỗ ra, bước ra ban công, đưa mắt nhìn ra xa. Nơi bắt mắt nhất bây giờ là hồ nhân tạo ở giữa ruộng đồng dưới chân núi nhà anh. Hồ nhân tạo này đã hoàn thành công đoạn dẫn nước cuối cùng từ 3 ngày trước. Để xây dựng hồ nhân tạo này, Vương Cường đã quyết tâm tốn 40 điểm công đức để cường hóa 3 cái sẻng sắt và 1 cái cuốc lớn trong nhà. 4 nông cụ được cường hóa này cứng rắn và sắc bén vô cùng, đào đất, sẻng đất dễ dàng như cắt đậu hũ. Thấy việc vận chuyển đất quá phiền phức, Vương Cường lại nhẫn tâm tốn điểm công đức cường hóa 3 chiếc xe 3 gác trong nhà. Cũng may xe 3 gác có lẽ thuộc về sản phẩm công nghiệp, tiềm năng nâng cấp quá thấp, lần thứ 2 cường hóa chỉ tốn 60 điểm công đức. Dù vậy, chiếc xe 3 gác đã trải qua 2 lần cường hóa vẫn rất trâu bò. Đừng nói leo đèo lội suối như đi trên đất bằng, nhưng dùng để vận chuyển đất trên công trường thì hiệu quả vẫn siêu cao, tiết kiệm thời gian và công sức, còn trâu bò hơn một số xe công trình đời sau. Hồ nhân tạo theo kế hoạch không sâu không cạn, nhưng khối lượng công việc rất lớn. Trong quá trình đào hồ, 3 cô em gái cũng không hề nhàn rỗi, mỗi ngày đều đến giúp đỡ. Ngoài việc nhà, mỗi ngày các cô ít nhất cũng phải dành ra nửa ngày để giúp anh trai đào cái hồ lớn này. Nhờ Vương Cường liên tục hách, mọi người có vô hạn thể lực và tinh lực, hiệu suất lao động siêu cao. 4 anh em dậy sớm làm việc, vùi đầu gian khổ, cuối cùng trước Tết 3 ngày đã đào xong cái hồ nhân tạo với khối lượng công việc khổng lồ này. Hồ nhân tạo hình tròn giờ đã gần đầy nước, 3 quang đá lởm chởm, trông rất đẹp mắt. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ nhân tạo hình bát quái, chỉ rộng khoảng 1 mẫu. Ở giữa đảo nhỏ có một đình nghỉ mát tinh xảo. Trong đình còn có một bộ bàn đá, trên mặt đất cũng lát đá xanh, sau này sẽ là một nơi nghỉ ngơi thư giãn tuyệt vời. Đảo nhỏ và đình nghỉ mát không lớn, nhưng rất đẹp. Là một kiến trúc sư cao cấp trên địa cầu, Hồ nhân tạo do anh tạo ra đương nhiên không thể tầm thường, mà phải có nét đặc sắc riêng. Tương lai chèo thuyền du ngoạn, câu cá, hái đài sen trên hồ nhân tạo, chắc chắn là một hoạt động giải trí rất thú vị. Sau mùa xuân, Vương Cường định trồng một ít ngó sen trong hồ nhân tạo này. Không chỉ để lọc nước trong hồ, mà quan trọng nhất là hoa sen rất đẹp và hạt sen rất ngon. Từ hôm nay trở đi, những con cá con bắt được sẽ không thả xuống sông nữa, mà dù lớn hay nhỏ, đều thả vào hồ nhân tạo này. Chờ cá sinh sôi, những lồng cá lớn ven sông cũng phải chuyển hết đến đặt trên bờ hồ nhân tạo này. Để giữ bí mật, không thể để người ngoài phát hiện dù chỉ một chút sơ hở. Cửa xả của hồ nhân tạo đã được nối liền với mương lớn bên ngoài. Vương Cường dùng hai lớp rào chắn bằng tre bưng mịn để ngăn cách kỹ càng cửa xả này. Như vậy, các loài cá lớn nhỏ trong hồ nhân tạo sẽ không thể thoát ra ngoài, mà chỉ có thể sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều trong hồ. Một con mương đá uốn lượn từ hậu sơn dẫn xuống, một mặt nối liền với hồ nước tự nhiên trên sườn núi, mặt còn lại nối với hồ nhân tạo dưới chân núi. Hồ nước tự nhiên trên sườn núi có đại tuyền nhãn, bảo đảm cho hồ nhân tạo dưới chân núi không bao giờ thiếu nước. Bốn phía hồ nhân tạo là bốn trại chăn nuôi với quy mô vừa phải. Ngoại trừ trại heo, ba trại còn lại vẫn còn trống. Cũng không hẳn là trống không, trong trại gà vẫn có gần 100 con gà rừng đã bị cắt lông cánh đang sinh sống. Đương nhiên, số gà rừng này là do Vương Cường tiện tay bắt được trong mấy ngày đi săn heo rừng ở các ngọn núi lân cận. Chờ nuôi một thời gian, khi gà rừng quen với môi trường mới, có thể mở lối ra của trại để chúng tự do kiếm ăn trên núi, căn bản không cần tốn công chăm sóc. Trong trại heo, số lượng heo rừng đã tăng lên đáng kể. Đa số heo lớn đều là heo nái, vẫn còn một con heo được giống, còn lại đều là heo con. Heo con lớn không nhanh không chậm, có lẽ vài tháng nữa mới có thể xuất chuồng. Nhờ Vương Cường thỉnh thoảng cho bầy heo uống nước linh pha loãng, chúng hiện tại rất khỏe mạnh, không hề mắc bệnh tật gì. Còn lại heo được giống lớn bắt được, dĩ nhiên là đem ra thành bán. Thời gian gần đây, Vương Cường tăng cường độ đi săn, số lượng heo rừng bắt được mỗi ngày gần như gấp đôi. Việc này mang lại cho anh nguồn tài chính dồi dào hơn. Tiền tiết kiệm trong nhà hiện đã lên đến khoảng 5 vạn tệ, đủ để anh triển khai kế hoạch thu mua cây trà cổ thụ vào tháng sau. Mùa xuân ở Trà Thành đến khá sớm, vào đầu tháng 3 dương lịch hàng năm, cây cối đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Đến lúc đó, nếu có nhiều tiền hơn trong tay, Vương Cường có thể mở rộng quy mô thu mua. Dù sao anh có bảo hồ lô, trồng cây trà cổ thụ sẽ không lo chết, thậm chí còn có thể tăng chất lượng lá trà. Bảo hồ lô chính là gian lận lớn nhất của anh, là mấu chốt cho sự tự tin này. Đáng tiếc, nó cần đến 1.000 điểm công đức để thăng cấp. Nếu không, anh đã tự tin hơn và nắm chắc phần thắng hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, Vương Cường dồn sức kiến thiết, cải tạo mảnh đất hoang của gia đình. Thành quả khiến anh hài lòng nhất chính là hồ nhân tạo đã hoàn thành. Tầm quan trọng của hồ nhân tạo chỉ đứng thứ hai trong trang viên tương lai của gia đình. Vị trí quan trọng nhất thuộc về hồ nước tự nhiên trên hậu sơn. Hồ nhân tạo có nhiều công năng. Nó vừa có thể nuôi cá, vừa cung cấp nguồn nước sạch cho việc trồng trọt, chăn nuôi dưới chân núi. Hồ có thể bồi bổ cả khu vực, cải thiện đất đai và môi trường, mang lại hiệu quả điều hòa không khí tự nhiên, đông ấm hè mát. Đất vàng đào lên từ hồ nhân tạo vừa vặn dùng để lấp đầy những chỗ mấp mô dưới chân núi, những nơi đó thậm chí không cần khai hoang. Nửa tháng trước, tre bưng trên hậu sơn đã bị dân làng tranh nhau khai thác sạch sẽ. Rễ tre còn sót lại được dân làng cấy ghép theo quy hoạch và chỉ huy của Vương Cường, dọc theo đại thủy câu và xung quanh hậu sơn. Sau đợt ồn ào này, động vật hoang dã trên đại trúc sơn phần lớn đã chạy hết, một phần nhỏ trở thành bữa ăn ngon của dân làng. Sau này, Vương Cường muốn săn chuột rúi hay thỏ rừng thì phải đi săn ở khu rừng khác. Tình cảnh hơn vạn người cùng nhau lao động trên tề tề sơn, với thanh thế vô cùng lớn, đến tận bây giờ, cả gia đình Vương Cường vẫn còn nhớ như in. Hai việc lớn tưởng chừng tốn rất nhiều công sức, thế mà chỉ trong một ngày đã được mọi người hoàn thành. Hơn nữa, chất lượng hoàn thành rất tốt, cơ bản không có tì vết. Những hố lớn do đào rễ che để lại, vừa vặn dùng để trồng cây trà và cây ăn quả, ngay cả công đoạn đào hố cũng được lược bỏ. Nhưng việc lớn là trồng cây trà già hoang dại này phải đợi một tháng sau mới có thể bắt đầu. Trong lòng anh hiện tại chỉ có một tâm niệm, chính là muốn bảo vệ Trà Thành, để những đại thương nhân ngoại lai kia công giã tràng xe cát. Hôm nay, Đại Trúc Sơn đã hoàn toàn thuộc về quá khứ. Chừng hai tháng nữa thôi, nơi này sẽ đổi tên thành Đại Trà Sơn. Anh hai, một tiếng gọi thanh thúy từ phòng bếp lớn trên lầu hai vọng xuống, mau tới ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, cả nhà mình còn phải vào thành mua đồ Tết nữa. Uyển Ngọc, nhà đầu này, tối qua nghe nói hôm nay được vào thành mua đồ Tết, đã vô cùng phấn khích, ba cô em gái dậy từ rất sớm để làm điểm tâm. Đến đây, Vương Cường đáp lời, rồi quay người từ ban công trở vào phòng bếp trên lầu 2. Bữa sáng hôm nay có sữa đậu nành, bánh bao và bánh quẩy. Từ khi gia đình có tiền, Vương Cường đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân và các em gái. Anh đã dạy Uyển Quân và các em rất nhiều công thức nấu ăn và làm đồ ăn vặt, còn đặc biệt ra thành mua đồ làm bếp tương ứng. Bởi vậy, hiện tại ẩm thực của gia đình Vương Cường vô cùng phong phú, so với thế kỷ 21 cũng không có khác biệt quá lớn. Hơn nữa, chất lượng nguyên liệu còn tốt hơn nhiều so với thời đại sau này. Đồ ăn bây giờ đều là thuần tự nhiên, không như thời sau này, thứ gì cũng giả dối, thêm phụ gia. Bốn anh em ăn xong điểm tâm thì bắt đầu chuẩn bị vào thành. Dù sao đồ Tết rất nhiều thứ, phải lập một danh sách mới được. Hôm nay không giống ngày xưa, nếu quên món đồ quan trọng, rất có thể khi quay lại thành sẽ không mua được nữa. Thương gia bán xong đợt này, cơ bản đều về nhà ăn Tết, muốn mua thì phải đợi sang năm. Bây giờ là thời đại thiếu thốn vật tư, nhất là vào dịp cuối năm, rất nhiều thứ số lượng có hạn. Bốn anh em quây quần bên bàn trà lớn trong phòng khách, bàn bạc sôi nổi chừng 10 phút mới thống nhất xong, dùng giấy bút ghi lại những món đồ cần mua sắm Tết. Thời gian không còn sớm, phải nhanh chóng vào thành thôi. Vương Cường không mang tiền, vì hai con lợn rừng lớn đã được buộc vào xe ba gác, sáng sớm anh đã lên núi săn được. Anh đã vào núi từ khi trời còn chưa sáng, chỉ vì sợ không kịp giờ. Bốn anh em vội vã xuống lầu, ra khỏi cổng lớn. Vương Cường khóa kỹ cổng, dặn dò con chó vàng trong nhà như mọi khi. Bốn con chó con giờ đã lớn, nặng hơn 20 cân, không những rất hung dữ mà còn rất thông minh và hiểu chuyện, đã có thể trông nhà giữ vườn. Lợn rừng lớn trên xe ba gác vẫn được che kín bằng vải mưa, ba cô em gái trèo lên xe, vịn vào lan can ngồi trên tấm vải mưa. Vương Cường lái xe ba gác, dọc theo con đường đá xanh mới xây mấy ngày trước, một lát đã đến trước cổng lầu. Anh xuống xe mở cửa gỗ lớn, đẩy xe ba gác ra ngoài, rồi quay lại khóa kỹ cổng. Lái xe ba gác qua cầu đá, dọc theo con đường trong thôn, anh lao vùn vụt về phía trà giam Đại Kiều. Anh hai, đường trong thôn mình tệ quá. Chiếc xe đi trên con đường nhỏ, sóc này rất nhiều chỗ, khiến Huyền Ngọc không khỏi phàn nàn, không phải nói trong thôn chuẩn bị tu sửa đường xá sao? Sao vẫn chưa bắt đầu? Hơn 10 ngày trước, lão thôn trưởng đã dẫn cán bộ thôn và một số dân làng đi kiểm tra toàn bộ đường trong thôn, sau đó nhờ mấy người có học thức tiến hành đo đạc và phác họa. Chỉ là, việc này liên quan đến rất nhiều hộ dân sống ven đường, không chỉ phải dỡ bỏ một số công trình mà còn phải trưng thu không ít ruộng đồng. Mặc dù thôn đền bù thỏa đáng, hứa hẹn sẽ xây biệt thự cho những hộ dân bị ảnh hưởng và bố trí cho họ ở trước, dân làng cũng không có ý kiến gì. Nhưng công tác hiệp thương thống kê vẫn rất rườm rà, không thể giải quyết hết trong thời gian ngắn. Có lẽ đợi đến khi giải quyết xong mọi vấn đề, bắt đầu khởi công thì đã là hạ tuần tháng sau. Nguyên nhân chủ yếu nhất là do phần lớn dân làng không có tiền. Những vật liệu tự sản xuất được thì không cần lo, nhưng xi măng thì vẫn phải mua bằng tiền. Nhiều người cùng nhau làm việc như vậy, mỗi ngày ăn uống cũng là một việc lớn, cần toàn bộ dân làng cùng nhau góp vốn mới có thể duy trì. Cũng chính vì dân làng đồng lòng, quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào, thì phải tu sửa đường xá trong thôn cho tốt, xây xong biệt thự của gia đình. Nếu đổi lại những năm sau này, người người tính toán chi li, lười biếng mưu lợi, chỉ muốn chiếm tiện nghi không muốn chịu thiệt, thì căn bản không thể làm được hai việc lớn này. Tiểu Ngọc, chị đã bảo em ngồi yên một chút. Uyển Quân nhìn nhà đầu ngày càng bướng bỉnh, có chút lo lắng, làm việc lớn như vậy trong thôn, đâu có dễ dàng như vậy. Cô trách mắng, tính chất của nó rất phức tạp, không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, khiến cán bộ không đủ kiên nhẫn sẽ nản lòng đó. Uyển Quân từ nhỏ đã khổ sở, nên thấu hiểu lòng người sâu sắc. Rất nhiều chuyện, mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài, còn những mánh khóe bên trong thì vượt quá sức tưởng tượng của em. Mặc dù việc sửa đường xây nhà trong thôn là chuyện tốt cho cả thôn, nhưng sẽ khiến người chủ trì phải hao tâm tổn trí. Vâng. Uyển Ngọc im lặng, lườm chị một cái, rồi ngoan ngoãn ngồi trên xe, không lải nhải nữa. Chiếc xe ba gác được cường hóa này quả thật rất trâu bò, chở hai con lợn rừng lớn và bốn người mà vẫn không hề vất vả. Vương Cường lái xe ba gác một lát đã dễ dàng ra khỏi đường làng, đến trà giang Đại Kiều. Đến đại mã lộ, chiếc xe tăng tốc. Qua cầu lớn, rẽ vào đường phố chính, anh liền thấy hai bên đường phố tấp nập người qua lại. Thời buổi này, mọi người ít có thú vui tiêu khiển, nên cứ mỗi độ xuân về, việc vào thành mua sắm đồ Tết và xem náo nhiệt lại trở thành hoạt động quen thuộc. Hôm nay và sáng mai là thời điểm huyện thành tắc nghẽn nhất trong năm. Hầu như nhà nào ở các thôn lân cận cũng có người vào thành, đủ để thấy con đường chính này sẽ đông đúc đến mức nào. Lúc này, Vương Cường muốn đi nhanh cũng không được. Anh điều khiển xe, nhích từng chút một giữa dòng người từ khắp ngả đổ về. Mất khoảng 20 phút, anh mới tới được trước cửa tiểu lầu Mã Tử. Vương Cường là một trong những nhà cung cấp hàng lớn nhất cho tiểu lầu này, vì thường xuyên đến bán thịt rừng nên nhân viên ở đây đều quen mặt anh. Anh vừa dừng xe, còn chưa kịp chào hỏi thì đã có người ra tận nơi, lần lượt khiêng hai con lợn rừng xuống xe để cân. A Cường, hôm nay tình huống đặc biệt, rau thịt trong thành đều tăng giá khoảng 3/10, tiểu lầu chúng tôi cũng không chiếm của anh, lợn rừng lớn tính anh 2 tệ một cân. Tiểu tỷ tỷ ở quầy, hiển nhiên đã được lão bản Mã Hữu Tài dặn dò, cười híp mắt nói với Vương Cường. Được. Vương Cường thản nhiên đáp, ông chủ Mã làm ăn quả là hào phóng, sau này tôi săn được thịt rừng thì nhất định sẽ ưu tiên tiểu lầu của các anh. Lời hay thì ai mà chẳng biết nói. Vương Cường đương nhiên không keo kiệt vài câu xã giao. Sau khi thanh toán, Vương Cường nhanh chóng ra khỏi đại sảnh tiểu lầu, kể lại tình hình cho ba cô em gái đang trông xe xích lô. Nghe được hôm nay thu nhập tăng thêm 500 tệ, ba nha đầu lập tức hớn hở ra mặt. 500 tệ cơ đấy. Dù hôm nay có dốc sức mua sắm đồ Tết, chất đầy xe xích lô cũng không dùng hết. Thịt thà không cần mua, rau xanh thì hầu hết cũng có rồi, chỉ cần mỗi người sắm một bộ quần áo mới, mua thêm chút pháo, đèn lồng, câu đối. Mấy thứ đồ vui vẻ này, 500 tệ là đủ sức. Cũng may nhà anh không cần vào chợ nông sản mua đồ, khi bốn anh em tới được ngã tư phố, nơi đây đã là biển người, chân nối gót. Với tình hình này, đừng nói xe xích lô, đi bộ còn khó chen vào. Nhìn xung quanh, toàn một màu đen kịt đầu người, thật sự là quá náo nhiệt. Trước Bách Hóa Đại Lâu, có người chuyên trông coi xe đạp, thu phí một mao tiền, việc này giải quyết nỗi lo của Vương Cường. Anh không có tiền lẻ trong người, nhưng không sao, phí tổn có thể trả sau, không cần phải giao ngay. Dưới sự chỉ dẫn của một bà cô trạc tuổi trung niên, sau khi đỗ xe xong, anh nhận được một mảnh thẻ số màu đỏ, cùng một thẻ đồng có số, được cắm vào đầu xe làm dấu hiệu. Phải nói, dù phí đỗ xe không rẻ, nhưng dịch vụ lại rất chu đáo. Vương Cường cất thẻ số, dẫn ba cô em gái vào Bách Hóa Đại Lâu. Bách Hóa Đại Lâu có 2 tầng, chiếm diện tích rộng lớn, gần như mọi thứ cần thiết cho cuộc sống ở Trà Thành đều có bán tại đây. Hôm nay không vào được chợ nông sản, mà đồ dùng cần thiết cho dịp Tết thì phải mua đủ, nên Vương Cường quyết định mua toàn bộ ở Bách Hóa Đại Lâu này. Tốn thêm chút tiền cũng không sao. Anh hai, hay là chúng ta đi mua quần áo mới trước đi. Uyển Linh thích diện đồ đẹp, vừa bước chân vào Bách Hóa Đại Lâu đã đề nghị. Được thôi, mua quần áo mới trước. Vương Cường gật đầu, dẫn ba cô em gái đi thẳng đến khu bán trang phục ở phía đối diện. Lần này đến Bách Hóa Đại Lâu, bốn anh em đều mặc bộ quần áo đã mua hơn 2 tháng trước, hơn nữa khi sắc cả bốn người đều rất tốt, trông có vẻ giàu có, nên thái độ tiếp đón cũng khác hẳn. Vừa đến trước quầy hàng, đã có một nhân viên phục vụ nhìn bốn người, chứ không còn thái độ thờ ơ như trước. Dù sao, nhân viên của công tiêu xã nổi tiếng là thái độ không tốt, cao ngạo là bản chất rồi. Vì vậy, vẫn chưa có ai đến chào hỏi anh em Vương Cường, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn họ mà thôi. Anh hai, mới có 2-3 tháng thôi mà kiểu dáng quần áo ở Bách Hóa Đại Lâu đã nhiều hơn hẳn. Uyển Linh đào mắt một vòng, liền phát hiện ra sự khác biệt. Trên giá treo, trước quầy và những nơi bày quần áo khác, đều có nhiều kiểu dáng mới lạ hơn hẳn. Những kiểu dáng này rất mới, không còn đơn điệu như trước, màu sắc cũng đa dạng hơn. Chuyện này bình thường thôi mà. Vương Cường mỉm cười đáp, từ khi huyện mình chia ruộng đến hộ, việc quản lý được nới lỏng, kinh tế bắt đầu phát triển mạnh. Ngoài những vùng sâu vùng xa như Trà Thành chúng ta, nhiều nơi khác đã bắt đầu chia ruộng từ 5 năm trước rồi. Anh hiểu rõ tình hình thay đổi lớn đến mức nào, vậy nên, sau khi huyện chúng ta đi theo con đường cải cách, một lượng lớn hàng hóa kiểu mới tràn vào Trà Thành là điều tất yếu. Đến mùa hè năm nay, khi toàn huyện bắt đầu từng bước có điện, sự thay đổi sẽ còn nhanh chóng hơn nữa, các loại đồ điện và xe cộ sẽ nhanh chóng xuất hiện ở Trà Thành chúng ta. Ba cô em gái không có nhiều kiến thức, nên Vương Cường phải thường xuyên chỉ bảo các em, cố gắng mở mang tầm mắt cho các em, để sau này bớt đi đường vòng. Nhưng từ khi cả nhà thường xuyên uống linh dịch, ba cô em ngày càng thông minh, có lẽ nên mua mấy bộ sách giáo khoa về nhà để các em tự học mới được. Không có kiến thức uyên bác, tầm nhìn hạn hẹp, tương lai sẽ thiệt thòi nhiều. Lát nữa sẽ ghé Tân Hoa Thư Điếm, mua mấy bộ tài liệu sơ chung và một ít sách báo tham khảo, sau này giám sát việc học hành của mấy đứa em mới được. Chắc hẳn với trí thông minh ngày càng cao, dù tự học, các em cũng sẽ không thua kém bạn bè đồng trang lứa. Nghe anh hai giải thích, mấy cô em bừng tỉnh ngộ, lập tức hào hứng quan sát quần áo trước mặt, chuẩn bị tự chọn lựa. Lần này, Vương Cường nói, việc mua quần áo mới do các em tự quyết định. Mọi người xem xét một hồi rồi cuối cùng cũng chọn được, rất nhanh đã mua đủ quần áo ưng ý. Ba cô em rất tinh mắt, mỗi người đều chọn một đôi giày da thấp cổ, chắc chắn là loại da thật. Quần áo cũng là áo lông màu sắc tươi sáng, có khoa kéo, nơi sản xuất ghi rõ là Càng Thành. Ba bộ quần áo này tiêu tốn gần 200 đồng, coi như một lần chi tiêu lớn. Không còn cách nào, chủ yếu là quần áo hôm nay quá hợp ý ba tìm muội. Nghĩ đến số tiền hơn 500 đồng trong người vơi đi, các cô cắn răng mới dám mua. Vương Cường thì chọn mua một bộ quần áo thể thao và một đôi giày thể thao, đều là hàng nhập cảng. Mua xong quần áo, mọi người đi đến khu bán câu đối, đèn lồng, pháo và các mặt hàng tết khác. Ở đây cấm hút thuốc. Bây giờ có quá nhiều người dân hút thuốc, cả nam lẫn nữ đều như nhau. Vì an toàn, nhất định phải cấm lửa mới được. Kiểu dáng ở đây rất đơn giản, hoa văn không nhiều, Vương Cường rất dễ dàng mua xong, khiến cho mấy chiếc giỏ tre lớn mà ba cô em xách gần như đầy ắp. Chủ yếu là nhà có nhiều phòng, hơn nữa Vương Cường muốn mua thêm chút pháo, nên vô tình mua nhiều hơn một chút. Vương Cường xách theo 4 cặp đèn lồng đỏ lớn, đi theo ba cô em gái ra khỏi Bách Hóa Đại Lâu. Sau khi đưa thẻ số và một mao tiền, ba người đặt đồ lên xe xích lô. Vương Cường nói với mấy cô em, ở đây đông người quá, anh còn muốn sang Tân Hoa Thư Điếm mua mấy bộ sách giáo khoa, rồi ở ngã tư này mua ít rau xanh mà nhà mình chưa có. Ba đứa cứ đợi anh ở đây, tuyệt đối không được đi đâu, anh sẽ quay lại ngay. Không còn cách nào, hiện tại lối vào chợ nông sản và thập tự phố, người đông như kiến, chen chúc nhau rất náo nhiệt. Đi xe xích lô gần như không thể nhúc nhích. Dạ, anh hai nhớ về nhanh đó. Uyển Ngọc nhanh nhỏ đáp, rồi giục anh hai đi nhanh về nhanh. Vương Cường nhanh chóng rời đi, chỉ khoảng 10 phút sau, anh đã quay lại bên cạnh xe. Chủ yếu là ở Tân Hoa Thư Điếm, hôm nay trừ khu vực bán câu đối và lịch treo tường ra, khu bán sách cơ bản không có ai. Việc này rất có lợi cho Vương Cường, anh nhanh chóng mua được những cuốn sách đã chọn. Sau đó, anh mua một ít rau quả mà nhà mình chưa có ở ven đường, rồi sải bước trở lại bên cạnh các em gái. Đi thôi. Vương Cường vui vẻ ra mặt, cười phất tay với ba cô em, đồ Tết mua xong rồi, chúng ta về nhà. Hôm nay về nhà chuẩn bị cho tốt, ngày mai nhà mình ăn Tết. Vất vả phấn đấu mấy tháng, dựa vào gian lận của bàn tay vàng, cuối cùng anh cũng có thể tự tin nói ra câu nói này. Vâng, chúng ta về nhà, ngày mai ăn cơm tất niên xong, tắm rửa rồi mặc quần áo mới. Uyển Ngọc nghĩ đến việc sắp được mặc quần áo mới xinh đẹp, đôi mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, vui vẻ không ngậm được miệng, mừng rỡ khôn xiết. Chỉ chốc lát, Vương Cường đặt xe xích lô, chờ ba cô em gái, trong ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường, từ từ hòa vào dòng người. Nửa tiếng sau, anh đạp xe xích lô qua Trà Giang Đại Kiều, tiến vào con đường nhỏ trong thôn. A Cường, hôm nay mua nhiều đồ Tết vậy à? A Cường, năm nay nhà cậu xem như ăn Tết lớn đấy. A Cường, sang năm mới, cậu nhớ giúp mọi người nghĩ kế làm ăn đấy nhé. Nhìn nhà A Cường kìa, tôi ghen tị muốn chết. Ven đường có rất nhiều người dân vừa từ thành phố trở về, nhiệt tình chào hỏi, quên hẳn việc mấy tháng trước, cả nhà Vương Cường vẫn còn là hộ không ai hỏi thăm. Vương Cường hiểu rõ tính tình của những người này, chỉ gật đầu đáp lại. Nếu không, bọn họ chắc chắn được đà lấn tới, từng bước làm quen. Đây không phải là điều anh mong muốn. Anh phải giữ một khoảng cách nhất định với những người dân trong thôn này, như vậy sau này mới có thể tránh được vô vàn phiền phức. Khoảng 10 phút sau, bốn anh em Vương Cường về đến trước cổng lớn. Anh lấy chìa khóa ra, mở khóa, bốn anh em nhanh chóng trở về căn biệt thự của mình. Sau khi mọi người phân loại, thu dọn xong đống đồ Tết mua về, thì vừa vặn đến giờ cơm trưa. Ba cô em gái đang lúi húi chuẩn bị bữa trưa thì bỗng nhiên, tiếng chó vàng A Tài vang lên. Tiếng A Tài sủa có gì đó không ổn. Anh Vương Cường nhanh chân bước ra ban công tầng 3, cau mày nhìn về phía con mương lớn. Bọn này định làm gì? Rất nhanh, anh nhận ra điểm khác thường, có ba bóng người đang lững thững đi dọc theo con mương lớn nhà anh, vừa đi vừa ngắm nghía căn biệt thự, thỉnh thoảng lại ghé đầu vào nhau bàn tán điều gì đó. Giờ đây, Vương Cường không chỉ có tố chất thân thể cực cao mà thị lực cũng trở nên siêu phàm. Kỹ năng bản thân liên tục được cường hóa, lại thêm mỗi ngày uống linh dịch, thỉnh thoảng còn được ban thưởng thêm. Ba người kia cách anh chưa đến 200m, anh có thể dễ dàng nhìn rõ dáng vẻ của từng người. Lâm Đức Hiền, Hoàng Kiến Tiệp, Thành Thủy Cường, mấy tên cầu tạp chủng này đang lén lút làm cái trò gì vậy? Anh Vương Cường nhíu mày, ánh mắt lóe lên hàn quang. Ba tên này, cùng với hai anh em Lâm Cao Hiền từng bị anh thu thập, đều là những tên lưu manh có tiếng ở đại đội một của thôn Giang Bối. Trước khi Vương Cường có được bàn tay vàng, trong 3 năm bố mẹ qua đời, anh đã không ít lần bị chúng ức hiếp. Trong đó, đáng ghét nhất là Lâm Đức Hiền, gã ta suốt ngày lêu lồng, trộm cắp, cờ bạc, gái gú, chẳng làm việc gì ra hồn. Thành Thủy Cường thì là một con ma cờ bạc khét tiếng của thôn Giang Bối, hệ có thứ gì trong nhà bán được là gã đều bán sạch. Sau đó, gã dùng tiền đổi được để uống rượu, đánh bạc, gã thích nhất là đến những nơi hoa bướm trong thành để qua đêm. Còn Hoàng Kiến Tiệp là một kẻ chuyên đi theo đám lưu manh lớn nhỏ trong thôn để ăn bám, là một con chó săn có tiếng. Nhìn bộ dạng của chúng bây giờ, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là do hết tiền tiêu Tết nên mới dám đánh chủ ý đến nhà Vương Cường. Ba tên đang lén lút kia, không nghi ngờ gì nữa, là đang đi do thám địa hình. Mấy tên cầu vật này, đúng là không biết sống chết. Anh Vương Cường giận quá hóa cười, khẽ lẩm bẩm, tôi cứ tưởng đám lưu manh lớn nhỏ ở thôn Giang Bối này đã thay đổi tính nết rồi chứ. Ai ngờ, trước Tết lại nhảy ra. Quả thật, anh đã đánh giá thấp sự liều lĩnh và bản tính của bọn này. Mấy tháng qua, trong lúc xây dựng nhà cửa, Vương Cường cũng vô hình chung không ngừng thể hiện uy thế của mình. Dù là đi săn hay khai hoang, biểu hiện của anh đều vượt xa lẽ thường. Thực tế là, sức mạnh của anh đã được dân làng Giang Bối công nhận. Hơn nữa, nhà anh còn nuôi một con chó vàng uy danh hiền hách, sức chấn nhiếp cực mạnh. Thêm vào đó, theo lệ cũ thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, Vương Cường cứ ngỡ sẽ không còn lưu manh nào trong thôn đến gây sự nữa. Nào ngờ, ba tên Lâm Đức Hiền lại không biết sống chết, dám dắt tâm nhắm vào nhà anh. Bây giờ, dân làng Giang Bối đều biết Vương Cường săn bắn rất giỏi, chắc chắn là phát tài. Mà ở nông thôn bây giờ, người ta có tiền thường ít gửi ngân hàng mà cất ở nhà. Vương Cường cũng không ngoại lệ. Dù sao, chứng minh thư ở Trà Thành phải đến hè năm nay mới bắt đầu chính thức áp dụng, mà phải đủ 18 tuổi mới được làm. Vương Cường mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi làm thẻ căn cước. Sau khi thẻ căn cước được ban hành, mọi người muốn gửi tiết kiệm đều phải dùng thẻ. Ngay cả sổ hộ khẩu, thôn Giang Bối cũng mới bắt đầu xác minh, đăng ký lại từ mùa thu năm ngoái, phải 3 tháng nữa mới được gấp. Sổ hộ khẩu cũ thì nhà Vương Cường có, nhưng nhà không có người lớn, dù có xin giấy chứng nhận của đại đội cũng không thể gửi tiết kiệm được. Chính vì vậy, trong 2 năm tới, nhà Vương Cường không có tư cách gửi tiền vào ngân hàng, chỉ có thể để tiền ở nhà. Trừ khi anh đến phòng hộ tịch để sửa tuổi. Vương Cường cũng dự định đến hè năm nay sẽ thực hiện biện pháp này, để sau này ra ngoài làm việc cho tiện. Dù sao, ở cái thời đại này, việc sửa tuổi rất đơn giản và phổ biến. Chắc hẳn mấy tên cầu vật này cho rằng mình vẫn còn là thằng nhãi nhút nhát như mấy tháng trước nên mới dám nhòm ngó. Vương Cường bất đắc dĩ nghĩ. Trước khi có được bàn tay vàng, vì ba cô em gái, anh không thể không nhẫn nhịn, chịu đựng. Điều đó khiến đám lưu manh lớn nhỏ ảo tưởng rằng anh vẫn là một kẻ dễ bắt nạt. Thực tế thì ai cũng biết, nhà Vương Cường bây giờ là nhà giàu nhất thôn Giang Bối. Không chỉ có tiền mà còn đổi đời hoàn toàn. Anh thường xuyên mang con mồi ra thành phố bán, mua về rất nhiều vật tư, chuyện này không thể qua mắt những người có tâm trong thôn. Vương Cường đang suy nghĩ thì thấy ba tên Lâm Đức Hiền đã do thám xong, rời khỏi con mương lớn, quay trở lại thôn. Ha ha! Anh cười lạnh một tiếng, lặng lẽ trở lại phòng khách. Có chó vàng A Tài sắp thành tinh canh nhà, anh không tin đối phương có thể lèn vào nhà anh một cách dễ dàng. Hơn nữa, bốn con chó cái kia cũng đã lớn. Chúng thường xuyên uống linh dịch pha loãng nên thể chất rất tốt, sự thông minh, hung hãn của chúng không hề kém cạnh A Tài. Nếu mấy tên kia dám đến gây sự, A Tài và đồng bọn chắc chắn sẽ cho chúng một bài học nhớ đời. Để đám lưu manh trong thôn biết rõ một điều, địa bàn nhà anh còn đáng sợ hơn cả hang hùm đầm rồng, dập tắt ý định đen tối của chúng. Ăn chưa xong, hôm nay Vương Cường không đi làm. Anh cùng ba cô em gái ở nhà chuẩn bị những món ăn cho đêm giao thừa. Bảo chế khâu nhục, nướng xá xíu, quay gà, bận rộn không ngơi tay. Những công việc này rất tỉ mỉ, tốn nhiều thời gian. Đã quyết định ăn Tết thật vui vẻ, Vương Cường đương nhiên sẽ không làm qua loa, mọi thứ đều cố gắng làm thật hoàn hảo. Chủ yếu là anh muốn dạy ba cô em gái những kỹ năng nấu nướng này. Dù sao, theo Vương Cường nghĩ, các em gái học được càng nhiều kỹ năng thì càng có lợi. Bốn anh em bận rộn cả buổi chiều, sau khi ăn tối xong, thắp đèn lên, tiếp tục làm các món ăn ngon. Đến tận khuya, mọi người mới thỏa mãn chia nhau đi tắm rửa, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm, thôn Giang Bối hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Vào những đêm trước Tết, vùng quê này không có tiếng ếch kêu, cũng chẳng có mèo hoang chạy loạn. Các loài động vật dường như cũng đang ngủ đông, lười biếng nằm yên trong hang ổ của mình. Sau nửa đêm, ba bóng người lặng lẽ tiến đến con mương lớn bên ngoài ruộng đồng nhà Vương Cường. Một trong số đó còn vác theo một chiếc thang dài và chắc chắn. Tên cao lớn nhất là Thành Thủy Cường khẽ hỏi Lâm Đức Hiền, Hắc Tử, thứ, ba bước đảo mà mày mang về có hiệu quả không đấy? Nếu không có tác dụng, có con mương lớn thế kia chắn ngang, chúng ta qua được rồi thì chạy đằng trời. Hắn biết rõ cho nhà Vương Cường hung dữ đến mức nào, lại còn rất danh mãnh, căn bản không đời nào ăn bà chó. Nếu không phải gã Lâm Đức Hiền thế thốt rằng lần này thứ dùng để dụ dỗ là đồ cực phẩm, có giá trị lớn, lại vô cùng hiệu quả, thì hắn đã chẳng dại gì mà nhắm đến nhà Vương Cường. Giờ này ở thôn Giang Bối, ai ai cũng biết Vương Cường phất lên như diều gặp gió, còn tậu được căn biệt thự số 1 ở Trà Thành. Thời gian qua, không biết bao nhiêu kẻ rình mò nhà Vương Cường, nhưng đều e dè con chó vàng nhà hắn. Mấy năm nay, ít nhất 10 người bị con chó vàng hung tợn kia cắn bị thương, bị nó đuổi cho chạy trời không khỏi nắng, xuống đất không xong. Có thể nói, trong cái thôn Giang Bối rộng lớn này, những kẻ mang bụng dạ xấu xa đều sợ nhất là con chó vàng ấy. Chủ yếu là con vật kia quá thông minh, quá cảnh giác, quá hung hăng, khỏe lại còn nhanh, khiến những kẻ có ý đồ với nó chẳng làm gì được. Lão ma, cứ yên tâm đi. Lâm Đức Hiền vỗ vai Thành Thủy Cường, tôi và mấy lão già trong thành thử rồi, không có con chó nào thoát được loại mùi nhử, ba bước ngược này đâu, loáng cái là xong ngay. Đây là thần dược từ Đại Thành đưa về đấy, mới vừa về đến Trà Thành ta thôi. Vậy thì tốt, Thành Thủy Cường vẫn còn hơi lo lắng, nhưng cũng đầy mong chờ nói, năm nay chúng ta có được cái Tết ấm no không, là nhờ cả vào lần này đấy. Hắn nhầm tính, con nhỏ lớn nhà Vương Cường, lão tử thèm thuồng lâu lắm rồi. Trước kia không có cơ hội, hôm nay hoặc là không làm, đã làm thì phải cho xong. Hắn cười quái dị, sờ soạn con dao găm sắc bén bên hông, quay sang nói với Hoàng Kiếm Tiệp đang vác thang, lão tam, việc này không nên chậm trễ, dựng thang ngay. Nhanh tay lên, dù thuốc không hạ gục được con chó vàng kia, Hắc Tử cũng phải bắn chết nó ngay lập tức. Hắn biết, gã Lâm Đức Hiền này cố ý mang theo khẩu súng săn giấu trong nhà, quyết tâm không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Súng săn nghe thì ghê gớm, nhưng đối mặt với con chó vàng còn hung tợn hơn sói kia, thú thật Thành Thủy Cường chẳng có chút tự tin nào. Dù sao, con chó vàng kia tốc độ tuyệt đối, lại thông minh và hung tàn. Chỉ cần nó cảnh giác, thì chẳng có cơ hội ra tay chứ đừng nói là nhắm bắn. Vậy nên, hy vọng lớn nhất vẫn là đặt vào mùi nhử mà Lâm Đức Hiền có được. Chủ yếu là lần này lợi nhuận quá lớn, khiến ba người bọn hắn tình nguyện đánh cược cả việc ngồi tù lẫn bị cắn chết để làm một vố lớn. Nếu là lúc khác, bọn chúng, lũ người nhát gan tham sống sợ chết này, tuyệt đối không có lá gan lớn đến vậy. Đúng là ba tên bại hoại bị lòng tham làm mờ mắt mà. A Tài, con chó vàng dẫn theo bốn con chó cái, lúc này đang lặng lẽ nằm phục đối diện Đại Thủy Câu. Trí lực của nó hiện giờ ước chừng tương đương với đứa trẻ 12, 13 tuổi, đã khá lợi hại. Chiều tối hôm trước, Vương Cường đã cố ý dặn dò nó, sau này hễ có ai mang ác ý xâm phạm địa bàn nhà mình, thì không cần kiêng dè, cứ trực tiếp tấn công. Nhưng không được cắn chết người. Đương nhiên, khiến đối phương tàn phế nghiêm trọng thì vẫn được. Vương Cường muốn dặn dò như vậy là vì không muốn chó nhà mình giết người, ít nhất trong những tình huống thông thường, không nên giết người. Động vật dù sao vẫn là động vật, một khi giết người, tính tình sẽ thay đổi lớn, trở nên coi thường mạng người. Dù A Tài đã mở mang linh trí, cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, khi Lâm Đức Hiền và hai tên kia vừa tới gần Đại Thủy Câu, A Tài đã nhận ra động tĩnh và mai phục sẵn ở đó. Các nhà khoa học nghiên cứu cho thấy, khứu giác và cảm giác nguy hiểm của chó hơn loài người cả ngàn lần. Huống chi A Tài còn là một con siêu cấp đại cầu đã trải qua cường hóa, xảy ra tiến hóa biến dị. A Tài hiện tại có thể phát hiện mọi động tĩnh khác thường trong vòng 2, 3 dặm, tuyệt đối không thể qua mắt nó. Hơn nữa nó còn hiểu được tiếng người, chẳng khác gì thành tinh. Ngay khi Hoàng Kiến Tiệp, tên chó săn, vác thăng chuẩn bị bắc qua đại thủy câu, A Tài không một tiếng động, dùng đôi chân cường tráng đạp mạnh xuống đất, phóng ra như tia chớp. Mục tiêu tấn công đầu tiên của nó chính là Lâm Đức Hiền. A Tài chọn hắn làm đối tượng vì nghe hiểu được tiếng người, biết gã này mang theo hung khí có thể gây hại cho mình. Nó đột ngột xông lên, dễ dàng vượt qua đại thủy câu, nhảy lên cắn phập vào cánh tay Lâm Đức Hiền. Khi tiếp đất, nó đã cắn đứt lìa xương cánh tay gã. Động tác của nó nhanh như chớp, nó lại vung một chảo, giáng mạnh vào gáy Lâm Đức Hiền, khiến gã chưa kịp kêu la đã ngất xỉu tại chỗ. Bốn con chó cái cũng đồng loạt xông lên, vượt qua đại thủy câu, chia thành hai nhóm, lần lượt đối phó Thành Thủy Cường và Hoàng Kiến Tiệp. Bốn con chó cái tuy chậm hơn A Tài một bước, nhưng vẫn kịp cắn chặt hai tay của hai gã trước khi chúng kịp phản ứng. Sức mạnh cường hãn của chúng khiến hai gã ngã nhào xuống đất ngay lập tức. Hai gã kinh hãi tuyệt vọng vừa kịp kêu lên thì đã bị A Tài quay lại, dùng móng vuốt giáng mạnh choáng váng. Ô ô, ánh mắt A Tài lóe lục quang, nó khẽ sủa với bốn con chó cái vài tiếng, thấy chúng đã hiểu ý, nó mới tiếp tục hành động. Nó cắn Thành Thủy Cường, tên to con nhất, lôi gã đi dọc theo con đường nhỏ trong thôn. Bốn con chó cái chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hai con kéo lê một người theo sau A Tài. Từ đầu đến cuối, chúng không gây ra tiếng động gì, không làm kinh động đến bất kỳ ai trong thôn, kể cả Vương Cường, mọi thứ diễn ra vô cùng quỷ dị. Tốc độ của chúng rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã lôi ba tên ác tặc đi qua thôn Trang, tới đầu cầu Trà Giang. A Tài quẳng Thành Thủy Cường bên vệ đường, há cái miệng rộng đầy răng nanh, nhằm vào tứ chi gã mà táp tới. Răng rắc, vài tiếng răng rắc vang lên, tứ chi Thành Thủy Cường bị cắn đứt lìa, chẳng khác gì đậu hũ. Thành Thủy Cường đau đớn tột cùng tỉnh lại, chưa kịp kêu la đã bị A Tài đập choáng một lần nữa. A Tài đã nghe rõ mồn một những lời ba gã này nói trước đó. Nó hận cay đắng ba tên muốn đẩy cả nhà nó và chủ nhân vào chỗ chết. Dù Vương Cường không cho phép nó giết người, A Tài cũng không dễ dàng bỏ qua mấy tên cặn bã này. Xử lý xong Thành Thủy Cường, A Tài tiếp tục bào chế Lâm Đức Hiền và Hoàng Kiến Tiệp theo cách tương tự. Sau khi làm xong tất cả, A Tài nghĩ ngợi rồi dùng hai móng vuốt kẹp một viên đá nhọn bên đường, nhét vào miệng ba gã, trà sát mạnh liên tục. Đến khi đầu lưỡi của bọn chúng nát bươm, nó mới hả hê dẫn bốn con chó cái rời đi. A Tài rất thông minh, nó biết chỉ khi khiến ba gã này không thể đi lại, không thể viết chữ, không thể nói năng, thì mới thực sự giải trừ được mối lo về sau cho chủ nhân. Nếu không, chỉ cần chúng không chết, chúng sẽ khai ra chuyện tối nay và gây ra phiền toái lớn cho nhà mình. Chưa đầy 10 phút sau, A Tài và đồng bọn đã trở lại đại thủy câu. A Tài dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên mặt đất, lại đẩy cái thang xuống sông Trà Giang, nhìn nó trôi đi. Sau đó, nó dẫn bốn con chó cái nhảy xuống sông Trà Giang tắm rửa sạch sẽ rồi mới hài lòng dẫn chúng trở về ổ chó trong biệt thự nhà mình. Âm thầm làm xong một chuyện lớn như vậy, A Tài và đồng bọn tỏ ra như không có gì xảy ra, lũ lượt chui vào ổ chó, giả vờ ngủ say. Anh hai ơi, hôm nay trong thôn lại có chuyện rồi. Anh hai ơi, anh mau ra ban công lầu ba xem này. Sáng sớm tinh mơ, Vương Cường vừa rời giường đã nghe thấy tiếng kêu của Song Sinh muội muội từ trên lầu vọng xuống. Hôm nay là 30 Tết, ba cô nàng dậy sớm ghê, Uyển Quân xuống bếp chuẩn bị điểm tâm, còn Uyển Ngọc và Uyển Linh thì dọn dẹp vệ sinh trên ban công lầu ba, rất nhanh đã phát hiện ra động tĩnh lớn trong thôn. Nghe tiếng muội muội kêu, lòng Vương Cường thịch một tiếng. Anh theo bản năng liếc nhìn con chó vàng vừa tới gần mình, thấy nó ngẩng cao đầu, khẽ gật đầu. Đúng là nó rồi. Chắc chắn tối qua ba tên kia muốn lẻn vào phạm vi nhà mình và bị chó vàng dạy dỗ cho một trận. Nhưng vì mình là chủ của A Tài, lại không nhận được điểm công đức nào, nên chứng tỏ mấy tên kia chưa chết. Ví dụ như hai tháng trước, hai tên bị mình đánh trọng thương ở huyện thành đến giờ vẫn chưa chết. Nếu không, Vương Cường đã nhận được điểm công đức rồi. Nhưng tối qua Lâm Đức Hiền và đồng bọn bị trọng thương là chắc chắn. Dù Vương Cường chưa từng chứng kiến A Tài sau khi cường hóa có sức sát thương lớn đến đâu, nhưng đoán chừng cũng không kém anh là mấy. Dù sao A Tài trời sinh đã dị bẩm, nội tình tiên thiên dày dặn, chỉ cần được cường hóa một lần, sức chiến đấu chắc chắn đuổi kịp mình sau khi cường hóa liên tiếp vài kỹ năng. Mấy tên cầu vật kia chưa chết. Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, anh căm hận thầm nghĩ, coi như bọn chúng gặp may. Anh biết rõ, mấy tên cặn bã kia hiện tại không chết không phải vì A Tài không đủ mạnh, mà vì nó tuân theo lời anh dặn. Điều này vừa khiến Vương Cường mừng rỡ, vừa âm thầm căm hận. Nếu tối qua Lâm Đức Hiền và đồng bọn thành công, chắc chắn sẽ gây hại đến ba cô em gái của anh, như vậy là đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Vương Cường. Bất kỳ ai dám có ý đồ xấu với em gái anh đều phải gánh chịu hậu quả mà chúng không thể nào gánh nổi. Thế nhưng, trong thôn hiện đang náo động không nhỏ, chắc hẳn ba tên kia, dù không chết, cũng chẳng khá hơn chút nào. Vương Cường nào biết, ba kẻ tối qua đến đánh Lâm Đức Hiền, tình cảnh hôm nay còn thảm hại hơn chết. Sáng sớm nay, khi trời còn tờ mờ, vài người dân trong thôn đi chợ sớm đã phát hiện ra bọn chúng. Lúc ấy, cả ba đã rơi vào hôn mê sâu, máu chảy gần khô. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Giang Bối thôn, lập tức gây xôn xao. Nguyên nhân là vì trước đó không lâu, anh em Lâm Cao Hiền, Lâm Quân Hiền trong thôn đã chết một cách khó hiểu sau khi bị trọng thương, tử trạng vô cùng thê thảm. Mới trôi qua bao lâu chứ? Vậy mà giờ đây, đến lượt ba tên lưu manh lớn Lâm Đức Hiền, Thành Thủy Cường, Hoàng Kiến Tiệp gặp phải chuyện này. Hơn nữa, ba tên lưu manh này xem ra còn thê thảm hơn gấp bội, quả thực là vô cùng thê thảm. Mọi người đoán rằng, tỷ lệ sống sót của Lâm Đức Hiền, Thành Thủy Cường còn thấp hơn cả anh em Lâm Cao Hiền. Liên tiếp những chuyện kỳ lạ xảy ra ở Giang Bối thôn đã gây nên một làn sóng chấn động lớn. Đồng thời, đám lưu manh lớn nhỏ khác trong Giang Bối thôn cũng hoảng sợ, mặt mày tái mét. Nghe tiếng em gái gọi, Vương Cường nhanh chóng lên lầu 3. Không sao đâu, chuyện trong thôn phần lớn không liên quan đến nhà mình, anh nói với hai cô em song sinh, hôm nay là 30 Tết, còn nhiều việc phải làm lắm. Nào là dán câu đối, treo đèn lồng, cả nhà mình đều bận rộn. Đừng quan tâm mấy chuyện vớ vẩn trong thôn, chúng ta dọn dẹp sạch sẽ lầu 3 trước, rồi xuống ăn sáng. Anh liếc nhìn về phía sao động trong thôn, ánh mắt thoáng lạnh lùng, rồi thôi không để ý nữa, cùng hai em gái bắt đầu quét dọn. Cũng may biệt thự mới xây xong chưa lâu, lầu 3 không có bụi bặm gì, bình thường cũng rất chú ý vệ sinh nên công việc không nhiều. Ba anh em phối hợp ăn ý, chưa đến nửa tiếng đã quét dọn xong xuôi. Anh hai, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, xuống ăn sáng thôi. Giọng Uyển Quân từ dưới lầu vọng lên. Tới đây, em xuống liền. Ba người cười nói chạy xuống lầu, vào phòng bếp lớn ở lầu 2 ăn sáng. Ăn xong, nghỉ ngơi một lát, bốn anh em Vương Cường lại càng thêm bận rộn. Dán câu đối, treo đèn lồng, bận rộn mà vui vẻ. Biệt thự nhà anh không lớn không nhỏ, nhưng quét dọn, trang trí toàn bộ cũng không dễ dàng, khối lượng công việc không hề nhỏ. Mọi người hăng hái làm việc, sớm hơn nửa ngày đã hoàn thành những việc này. Buổi chiều, cả nhà lại tất bật xào nấu các món ngon thịnh soạn. Với ký ức và kinh nghiệm từ thế kỷ 21, bữa cơm tất niên năm nay của Vương Cường không hề đơn giản. Dù bốn anh em cùng nhau vào bếp, làm một bữa cơm tất niên cực kỳ thịnh soạn, cũng phải đến khoảng 5 giờ chiều mới hoàn thành. Đốt pháo thôi. Em đốt, cho em châm pháo. Tiểu Ngọc, em phải cẩn thận đó, châm xong chạy nhanh vào. Dạ, em nhớ rồi. Trước bữa cơm tất niên, đương nhiên phải đốt pháo cho rôm rả. Uyển Ngọc và Uyển Linh tranh nhau châm pháo, Vương Cường đành bất lực, chia hai tràng pháo lớn đặt ở hai bên cửa, để hai đứa em gái mỗi người châm một bên. Hai cô nhóc mỗi người cầm một nén hương đang cháy, thận trọng tiến đến gần ngòi pháo của mình. Suy suy, hai ngòi pháo gần như đồng thời bén lửa, hai cô bé vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ba ba ba, tiếng pháo nổ vang trời dậy đất, khói lửa bốc lên mù mịt. Lạc lạc, hì hì, vui quá. Hai cô em song sinh vô cùng phấn khích, vừa cười lớn vừa nhảy nhót trên mặt đất. Đứng ở cửa, Vương Cường và Uyển Quân nhìn nhau, ánh mắt không giấu được ý cười. Trong đôi mắt to của hai người, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Không dễ dàng gì, thật không dễ dàng. Khổ cực mấy tháng trời, cuối cùng gia đình anh cũng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cuộc sống bữa đói bữa no trước kia đã lùi vào dĩ vãng, giờ đây anh đã thực sự có những ngày tháng tốt đẹp. Sau này, cuộc sống gia đình sẽ ngày càng khấm khá hơn. Giờ khắc này, suy nghĩ của Vương Cường và Uyển Quân gần như giống nhau, cuộc sống về sau nhất định sẽ mỗi năm một tốt đẹp hơn. Qua Tết rồi, ăn cơm tất niên thôi. Anh hai, anh nhanh lên, em đói bụng lắm rồi. Vương Cường dẫn ba cô em gái đang hò reo nhảy nhót trở vào phòng bếp ở lầu 2. Nhìn chiếc bàn gỗ lớn bày đầy món ngon ở giữa phòng bếp, ba cô bé càng thêm phấn khích. Chẳng mấy chốc, một bữa tiệc lớn chính thức bắt đầu. Cạn ly, phải uống một hơi hết sạch đó nha. Đương nhiên rồi, rượu nếp cầm nhà mình ngon tuyệt, em thích uống lắm. Trong phòng bếp lớn đèn đuốc sáng trưng, bốn anh em quây quần bên bàn gỗ lớn, ai nấy đều vui vẻ, đứng lên nâng chén chúc mừng. Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, hòa thuận và náo nhiệt, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Sau bữa ăn, bốn anh em ăn no căng bụng nằm dài trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, chuyện trò rôm rả. Gần nửa tiếng sau, mọi người cùng nhau đứng dậy dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ. Hai cô em song sinh nhanh chóng đi tắm rửa, chuẩn bị mặc bộ quần áo mới mà mình thích. Đợi mọi người tắm rửa thay phiên xong xuôi, mặc quần áo mới trở lại phòng khách lớn, đã là khoảng 9 giờ tối. Ba cô em gái của anh, mặc bộ quần áo mới này vào, trông càng ngày càng giống tiểu tiên nữ. Vương Cường ngồi xuống ghế sofa, nhìn ba cô em gái mặc đủ loại áo lông, không khỏi lớn tiếng khen ngợi. Lạc lạc, hừ hừ, bọn em vốn đã xinh đẹp rồi mà. Đương nhiên rồi. Được anh trai khen, ba cô bé mặt hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng đáp. Thật vậy, ba chị em vốn đã có dáng rất không tệ, sau khi uống không ít linh dịch, thể chất tăng lên nhiều. Vóc dáng càng thêm hoàn hảo, làn da thì khỏi phải bàn, ai nấy đều đẹp hơn hoa, đúng là mỹ thiếu nữ vô địch. Ha ha ha, mọi người nhìn nhau, rồi cùng nhau cười phá lên. Trêu chọc nhau một hồi, bốn anh em ngồi trên sofa lớn tán gẫu, bắt đầu thức đêm. Anh hai, tiếc là thôn mình bây giờ chưa có điện. Nếu có điện, mua một chiếc tivi về là có thể xem rồi. Đúng đó, nếu tối nay có thể xem tivi thì tốt biết mấy, nhà bạn em giờ cũng mua được rồi đó. Ba cô em gái đồng thanh nói. Vào thời điểm này, được xem TV vào đêm 30 Tết đã là điều hạnh phúc nhất mà các cô bé có thể tưởng tượng. Đợi sang năm đi. Vương Cường có chút bùi ngùi nói, sang năm đêm 30 Tết, nhà mình nhất định sẽ có TV để xem. Nghe nói TV nhãn hiệu sao kim hay mẫu đơn gì đó, chỉ là chưa có ở Trà Thành mình, chắc sang năm Trà Thành cũng có bán đó. Mấy chương trình bây giờ hay lắm, nhất là mấy cái hài kịch với tiểu phẩm, rất là vui. Thật đã, Uyển Ngọc tròn mắt hỏi. Ngay cả Uyển Quân và Uyển Linh cũng cùng nhau nhìn về phía anh trai. Đương nhiên, Vương Cường gật đầu nói, đợi đến lúc đó, các em sẽ biết. Trong những câu chuyện của mọi người, thời gian cứ thế trôi đi. Thùng thùng, chiếc chuông bát quay mới mua về treo trên vách phòng khách lớn vang lên, kim đồng hồ chỉ sang mùng một Tết âm lịch. Anh hai, nhanh, đi đốt pháo thôi. Nhanh lên mà. Đến liền đây. Nghe tiếng chuông, bốn anh em từ trên sofa lớn bật dậy, cầm pháo đã chuẩn bị sẵn vội vã chạy ra cửa chính ở lầu một. Trong tiếng rục rã không ngớt của hai cô em song sinh, Vương Cường nhanh chóng trải hai tràng pháo lớn ra hai bên trước cửa. Em châm, em cũng châm. Uyển Ngọc và Uyển Linh đã cầm sẵn nén hương đang cháy ở một bên, nhanh chóng chạy tới châm pháo. Ba ba ba. Trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, năm 1984 chính thức đến. Anh hai, lì xì đâu? Em cũng muốn. Anh hai, đừng quên em. Vừa mới quay trở lại phòng khách lớn ở lầu 2, còn chưa kịp ngồi xuống, ba cô em gái đã nhao nhao đòi lì xì. Được được, lì xì đây. Vương Cường mừng rỡ đến mắt híp lại thành một đường, cười tủm tỉm móc ra bốn phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, chia cho ba cô em gái mỗi người một cái. Cái này là của mình. Nhìn chiếc phong bao lì xì cuối cùng trên tay, ánh mắt Vương Cường thoáng chút buồn thương, mỉm cười nhét nó vào túi. Bốn anh em lại cười nói vui vẻ một lúc, rồi hớn hở trở về phòng mình đi ngủ. Đầu năm, từ mùng 1 đến rằm tháng giêng, với người khác mà nói là thời gian thăm thân thích, chúc Tết. Nhưng với nhà Vương Cường thì khác. Bốn anh em họ căn bản không biết trên đời này có thân thích hay không. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng gặp bất kỳ người thân nào. Vậy nên, trong khi cả thôn giang bối tất bật đi chúc Tết, bốn anh em Vương Cường lại bắt tay vào công việc. Ba cô em gái đảm nhận việc chăm sóc đàn gà rừng và lợn rừng, còn Vương Cường bắt đầu một vòng xây dựng mới. Lần này, việc anh muốn làm có phần khác thường. Anh định xây hai ngọn tháp đèn lớn ở hai bên bờ hồ nhân tạo. Sau khi xây xong, anh sẽ đào đất dưới chân tháp đèn, tạo thành hai cái ao nhỏ rộng chừng nửa mẫu, rồi nối thông với hồ nhân tạo. Dù việc này sẽ chiếm gần một mẫu đất vốn định trồng cỏ, anh vẫn quyết định làm. Đây là giải pháp nhất cử lưỡng tiện mà anh đã suy nghĩ chăn trở mấy ngày nay. Vì sao lại làm vậy? Lý do chính là để tiêu diệt các loại côn trùng gây hại. Trong quá trình trồng trọt, khó khăn lớn nhất chính là sâu bệnh. Mà phần lớn côn trùng lại có tính hướng sáng rất mạnh. Khi hai ngọn tháp đèn lớn được thắp sáng vào ban đêm, vô số côn trùng trong khu vực sẽ bị thu hút đến. Chúng sẽ bay lượn quanh tháp, đến khi kiệt sức rồi rơi xuống nước. Sau đó, chúng sẽ chết đuối và trở thành thức ăn cho cá và ếch. Không ngoa khi nói rằng, chỉ cần tháp đèn hoạt động, đàn cá mà nhà Vương Cường thả trong hồ nhân tạo gần như sẽ không lo thiếu thức ăn. Đây mới thực sự là biện pháp trừ sâu tự nhiên và hiệu quả nhất. Bởi lẽ, việc dùng ánh sáng để dụ côn trùng đã được khoa học chứng minh là hoàn toàn khả thi. Ngoài ra, còn có những phương pháp diệt côn trùng vô hại khác như dùng sóng âm, nhưng không hiểu sao vẫn chưa được phát triển rộng rãi, có lẽ là do những lý do khó nói. Khi hai ngọn tháp đèn lớn này hoàn thành và đi vào hoạt động, vấn đề sâu bệnh trong trang trại lớn của Vương Cường, đặc biệt là trong công tác trồng trọt, về cơ bản sẽ được giải quyết triệt đề. Hơn nữa, khi thôn Giang Bối có điện vào mùa hè này, tháp đèn còn có thể giải quyết vấn đề chiếu sáng cho con đường bên ngoài biệt thự. Nếu không, cứ tối om như bây giờ thì bất tiện quá. Đã quyết định rồi thì bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên, Vương Cường đào hai hố lớn ở hai bên bờ hồ nhân tạo để làm bệ cho tháp đèn. Phần bệ này sẽ nằm dưới nước để không ảnh hưởng đến hiệu quả dụ côn trùng. Việc xây dựng hai ngọn tháp cao 18 mét tiêu tốn của Vương Cường rất nhiều công sức. Từ mùng 1 đến rằm tháng giêng, mất trọn nửa tháng, hai ngọn tháp đèn với tạo hình đẹp mắt mới hoàn thành. Chỉ có điều, tháp đèn chỉ có thể chính thức hoạt động khi thôn Giang Bối có điện vào cuối hè năm nay. Các công tắc, đường dây và bóng đèn cần thiết, Vương Cường đã cất công vào thành mua về và lắp đặt xong xuôi, giờ chỉ còn chờ đợi. Anh hai ơi, đây là tháp đèn lớn hả? Cái chóp như cái vung nổi úp ngược ấy, còn cái vòng tròn phía dưới là đèn lớn hả anh? Đẹp thật đó, so với tháp đèn trong tranh, cái này còn đẹp và hoành tráng hơn nữa. Em muốn thấy hai ngọn tháp này sáng lên qua đi. Khi tháp đèn vừa xây xong, ba cô em gái đã súng xít lại, không mất lời trầm trồ khen ngợi. Vì rừng trúc quanh ruộng vườn và đồi núi nhà họ vẫn chưa mọc cao, măng cũng chưa nhú, nên từ trong thôn nhìn ra, ngọn tháp đèn và cổng lớn nhà Vương Cường lộ ra hoàn toàn. Do đó, việc Vương Cường xây hai ngọn tháp đèn đã thu hút sự chú ý của toàn bộ dân làng ngay từ khi khởi công. Ai nấy đều thầm than, thằng nhóc Vương Cường này đúng là quá nghịch ngợm. Hắn ta chắc chắn là dỗi việc sinh nông nổi. Nhưng ngặt nỗi, thằng nhóc này lại có đôi tay khéo léo như thần Lỗ Ban. Không, còn hơn cả Lỗ Ban ấy chứ. Hoa văn hắn ta làm ra, lớp lớp tầng tầng. Đầu tiên là cái biệt thự to đùng, rồi đến cái cổng lớn, giờ lại đến cái tháp đèn còn quá đáng hơn. Đến khi hai ngọn hải đăng hùng vĩ tráng lệ được xây xong, dân làng lũ lượt kéo nhau đến xem. Thôi được rồi, Vương Cường, việc lớn mà thằng nhóc này làm ra khiến dân làng có phần choáng váng. Khi biết hai cái tháp này dùng để dụ côn trùng, ai nấy đều tròn mắt há hốc mồm. Liệu hai công trình kỳ lạ này có dịp được sâu bọ hay không thì chưa biết, nhưng quả thực là quá đẹp mắt. Chắc hẳn khi đèn sáng lên, ban đêm sẽ càng đẹp hơn nữa. Có điều, sau này khi rừng trúc quanh nhà Vương Cường lớn lên, không trèo cao nhìn xa thì chắc cũng chỉ thấy ánh đèn lờ mờ thôi. Nghe nói phải đến khi thôn Giang Bối có điện, hai ngọn tháp đèn này mới hoạt động được, mọi người tạm thời mất hứng thú, lần lượt bỏ về. Sau khi xây xong tháp đèn, Vương Cường bắt đầu đào hai cái ao nhỏ để diệt côn trùng. Cũng không hẳn là ao. Bởi vì sau khi hoàn thành, anh sẽ phá bỏ bờ ngăn để nối thông với hồ nhân tạo, biến chúng thành một phần của hồ. Mặt nước dưới chân tháp đèn càng rộng, hiệu quả trừ sâu càng lớn, có thể diệt được nhiều côn trùng hơn, nuôi sống được nhiều cá và ếch hơn. Anh Hải ơi, bây giờ là 3 giờ chiều rồi, mình đi làm bánh trôi nước đi. Đúng đó anh, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, em thèm bánh trôi nước quá. Hai cô em gái song sinh vừa ngắm tháp đèn vừa reo lên đầy phấn khích. Được được, anh em mình về nhà, chuẩn bị làm bánh trôi nước thôi. Vương Cường vui vẻ đáp lời. Để đón Tết Nguyên Tiêu, sáng nay anh đã cùng các em gái vào thành mua sắm một phen. Chỉ để có một cái Tết Nguyên Tiêu thật thoải mái. Gâu gâu. Khi Vương Cường và ba cô em gái chuẩn bị về biệt thự, A Tài và bốn con chó cái đang nô đùa gần cổng lớn bỗng sủa lớn. Có người đến. Vương Cường nhíu mày, nói với ba em gái, các em về nhà trước đi, chuẩn bị làm bánh trôi nước, anh ra xem ai đến. Thời gian gần đây, anh cố gắng giữ khoảng cách với dân làng, và họ cũng hiểu ý, không tiện đến làm phiền. Giờ thì Vương Cường đã nghĩ thông suốt, hoàn toàn không cần quan tâm đến ý kiến của ai, ngay cả khi trong thôn phát loa mời rượu đến mấy chục lần, nhà anh cũng làm ngơ. Việc uống rượu trong thôn là một tiền lệ không nên mở ra. Một khi đã có ngoại lệ, sau này sẽ rất khó kiểm soát, cuộc sống thanh tịnh rất có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Giang Bối thôn quá lớn, các loại chuyện vụn vặt nhiều vô kể, sẽ khiến người vô cùng phiền phức. Đây không phải là cuộc sống mà Vương Cường mong muốn. Anh nhanh chóng bước tới cổng lớn, mở cửa ra, người đến không ai khác chính là lão thôn trưởng. A Cường, tôi có chút việc, đến làm phiền cậu một chút. Lão thôn trưởng thấy Vương Cường thì nói thẳng, không dài dòng, việc sửa đường trong thôn đã quyết định rồi. Ngày mai chúng ta sẽ huy động toàn thôn, tiến hành tu sửa đồng thời mấy chục đường chính. Đương nhiên, nhà Vương Cường các cậu không cần tham gia sửa đường đâu. Ông ta rất tinh ý, biết cả nhà Vương Cường không thích giao du với thôn dân khác, nên giải thích, dù sao thì trong thôn sắp tiến hành hai việc lớn, đều là dựa trên đề nghị của cậu và thỉnh cầu của tập thể thôn dân mới quyết định. Vậy nên, sáng sớm mai, vẫn cần cậu cùng cán bộ thôn ủy hội tiến hành quy hoạch cuối cùng, tránh người trong thôn kiến thức hạn hẹp, làm ra sai lầm. Ông không có ý định vào nhà Vương Cường ngồi chơi, hiển nhiên thời gian này ông đã rất mệt mỏi. Thời gian biểu của ông hiện tại rất eo hẹp, căn bản không có thời gian dành. A Cường, nhà máy gạch đỏ, nhà máy vôi, lò ngói trong thôn đều đã chính thức khởi công. Lão thôn trưởng nói thêm, chắc khoảng nửa tháng nữa, ba nhà máy có thể chính thức hoạt động trở lại. Dựa theo quy mô thiết kế ban đầu, sản lượng gạch đỏ, vôi, ngói lưu ly chắc là theo kịp đợt đại kiến thiết này của toàn thôn, sẽ không bị thiếu. Sau khi chứng kiến tài năng của Vương Cường, ông sẽ không coi thường cậu thanh niên này nữa, trong giọng nói mang theo sự tôn kính, 8 giờ sáng mai, thôn ủy hội chúng tôi hy vọng mời cậu qua một chuyến. Chủ yếu là để xem quy hoạch của thôn ủy hội chúng tôi có hợp lý không, xem có chỗ nào cần sửa lại. Ông dừng một chút rồi nói tiếp, A Cường, cậu cũng biết, những việc lớn như sửa đường, xây nhà mới thống nhất cho toàn thôn, một khi hoàn thành thì sẽ thành chuyện đã rồi, không còn chỗ để cải tiến nữa, chúng ta không thể không thận trọng. Việc trong thôn bắt đầu quy hoạch tu sửa đường lớn là chuyện tốt cho cả thôn, đối với nhà Vương Cường cũng vậy, nên anh đương nhiên sẽ không từ chối lời mời hợp tình hợp lý này của lão thôn trưởng. Vậy được, Vương Cường đáp ứng ngay, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, vất vả thôn trưởng rồi. Hai người nói chuyện thêm một lát, lão thôn trưởng cáo từ rời đi. Vương Cường trở về lầu 2 của đại biệt thự, vừa vào phòng bếp thì gặp Uyển Quân và ba cô em gái đang chuẩn bị các nguyên liệu làm bánh trôi nước. Trong đó vừng và đậu phộng nhiều nhất, đều phải rang thơm rồi xay nhỏ, cần không ít công đoạn. Bột nếp và đường cũng đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Vương Cường trở về chỉ đạo. Anh, lão thôn trưởng tìm anh có việc gì thế? Uyển Quân vừa bận rộn làm việc vừa hỏi khi thấy Vương Cường trở về. Là việc trong thôn chuẩn bị khởi công sửa đường vào ngày mai, cả thôn hăng hái lắm, rất náo nhiệt. Vương Cường đi đến bên bàn gỗ lớn, bắt đầu nhào bột nếp, vừa cười vừa nói, đây là chuyện tốt, anh đã hứa ngày mai đến thôn ủy hội xem, nếu phát hiện chỗ nào quy hoạch không hợp lý thì góp ý để họ sửa lại. Chờ đường lớn trong thôn sửa xong, sau này chúng ta ra vào Giang Bối thôn, đi thành phố mua bán đồ cũng dễ dàng hơn. Bốn anh em vừa bàn tán sôi nổi, vừa làm việc, bận tối tăm mặt mày. Anh ơi, tối nay chúng ta ăn chè trôi nước nhé. Bốn anh em quây quần bên chiếc bàn gỗ lớn, Uyển Ngọc vừa học làm, vừa hỏi. Đương nhiên rồi. Vương Cường gật đầu, Tết Nguyên Tiêu thì phải ăn chè trôi nước đúng vị. Tối nay mình chỉ ăn chè trôi nước thôi, không ăn gì khác. Tết Nguyên Tiêu ở thế kỷ 21 dần thay đổi, không còn được coi trọng như trước, các món ngon vật lạ cũng dần thay thế chè trôi nước. Ngược lại, lễ tình nhân phương Tây sau Tết Nguyên Tiêu lại được mọi người yêu thích, rầm rộ du nhập vào nước ta, khiến Tết Nguyên Tiêu dần mất đi không khí vốn có. Khi ấy, ở nước ta chỉ còn lại một số ít thành phố duy trì các hoạt động ngắm hoa đăng, đoán chữ. Ăn chè trôi nước ngon. Uyển Linh nói, mấy năm nay nhà mình chưa ăn chè trôi nước lần nào, em nhớ mãi. Chè trôi nước no bụng lắm. Uyển Quân tiếp lời, em nghĩ mỗi người một bát to là no nê luôn. Cô nhớ mang máng, lần gần đây nhất bốn anh em ăn chè trôi nước là 5 năm trước. Cảnh tượng năm đó, khi bố mẹ còn sống, vẫn rõ mồn một trước mắt, ký ức vẫn còn tươi mới. Nhưng vì cuộc sống lúc ấy còn khó khăn, nên ngày Tết Nguyên Tiêu, mỗi người chỉ được một chén nhỏ. Nghĩ đến lần gần đây nhất bốn anh em ăn chè trôi nước cách đây 5 năm, ánh mắt mọi người đều thoáng buồn. Hôm nay là ngày lễ, không nên buồn rầu, Vương Cường và Uyển Quân liền chuyển chủ đề, bốn anh em lại chuyên tâm nặn chè trôi nước. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Vương Cường, động tác của ba cô em gái ngày càng thuần thục, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong hết số chè trôi nước cần làm cho hôm nay. Trên bếp củi, nồi nước đã sôi, bốn anh em liền bắt đầu luộc chè. Rất nhanh, không chỉ chè trôi nước được nấu xong mà nước đường gừng cũng được pha chế cẩn thận, bốn anh em bắt đầu ăn uống thỏa thuê. Bữa tối chỉ có chè trôi nước nên chỉ khoảng nửa tiếng sau đã kết thúc. Trong lúc ba cô em gái rửa bát, dọn dẹp bếp, Vương Cường xuống lầu, mang theo một thùng gỗ lớn và một quả bầu nước, bước ra khỏi nhà. Lúc này, trời còn sớm, hoàng hôn vừa buông xuống. Sau khi rời toàn bộ rừng trúc đến xung quanh ruộng vườn nhà mình, mỗi buổi chiều tối, Vương Cường đều làm việc này, trừ những hôm mưa tuyết. Anh dùng linh dịch từ quả bầu pha loãng vào thùng gỗ, rồi tưới vào gốc trúc để chúng không bị chết vì chưa quen với môi trường mới. Cũng nhờ có linh dịch của bảo hồ lô, anh mới đủ sức để trong một tháng qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.